Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 43, 43, bé thỏ trắng trắng lại trắng 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Tần Kha ngủ rất say sáng sớm hôm sau, mặc dù là cuối tuần, nhưng cậu vẫn dậy sớm. Đêm qua Tần Thiên Tuyết không về, cũng không biết đi đâu. Sở dĩ dậy sớm như vậy, chủ yếu là muốn đi cỡ lớn thị trường hỏi giá cả Phượng Tiên Hương cùng Băng Hỏa Tinh. Tuy rằng trên mạng có giá cả, nhưng đó là giá chính thức. Giá cả thực tế, còn phải tự mình đi tìm hiểu. Xác định rốt cuộc cần bao nhiêu tiền, trong lòng cũng có thể nắm chắc. Ăn xong sớm một chút, Tần Kha đi xuống lầu, gõ cửa nhà hàng xóm dưới lầu. Cửa mở ra, một thanh niên để trần cánh tay đứng ở cửa. Có việc gì? Tần Kha vẻ mặt hiền lành. Chào đại ca, ta là hàng xóm trên lầu của ngươi, chắc hẳn ngươi đã nghe nói qua ta. Đinh, thanh niên rất là im lặng, ta ngay cả ngươi tên gì cũng không biết. Tần Kha khoát tay, vẻ mặt hòa ái nói. Ta là Tần Kha, ngươi có chuyện gì? Tần Kha cũng không để lại dấu vết gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghe nói chó nhà ngươi biết lộn nhào. Ánh mắt thanh niên có chút mơ hồ, nhìn Tần Kha từ trên xuống dưới. Ngươi nghe ai nói? Tần Kha nói, bảo vệ ở cửa, hắn nói chó nhà ngươi có thể một hơi lộn ngược 3 cái. Thanh niên im lặng tới cực điểm, ngươi từng thấy chó lộn ngược chưa? Tần Kha lắc đầu, nghiêm trang nói, không có, vậy ngươi còn nói, chó nhà ai biết lộn ngược? Đại ca ngươi cũng đừng giấu giếm, có loại thứ tốt này hẳn là học được chia sẻ. Thanh niên bĩu môi nói, đã nói với ngươi chưa, ngươi nếu thật sự muốn xem chó lộn nhào, ngươi có thể lên mạng tìm, nói không chừng thật đúng là có thể tìm ra 1-2 video. Tần Kha đường đường chính chính nói, không phải ta muốn nhìn, là ta có người bạn, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, nếu chó nhà ngươi mà biết lộn nhào, ta muốn mượn một chút, mang qua lộn nhào vài cái trợ hứng cho cô ấy. Được rồi, kỳ thật mình cũng muốn xem, chó con lộn ngược, tuyệt vời. Đinh, lại là hàng trăm giá trị cảm xúc. Thanh niên hết sức im lặng, xoay người hô. Lão bà, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp ôm một con corgi đi tới cửa. Sao vậy, nữ nhân đại khái 27-28 tuổi bộ dáng, sự nghiệp đường sâu kỳ cục. Tần Kha hai mắt sáng ngời, nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt. Chị dâu thật đáng yêu. A phi, chó thật đáng yêu, tôi có thể sờ một chút không? Đinh. Thanh niên chỉ vào corgi trong lòng người phụ nữ nói, thấy rõ ràng, đây là corgi, chân ngắn như vậy, ngươi cảm thấy nó biết lộn nhào. Tần Kha như có điều suy nghĩ nói, ừ, hẳn là sẽ không. Thanh niên nhìn theo tầm mắt Tần Kha, mẹ, thằng nhóc này đang nhìn cái gì? Có lẽ là có chút ngứa, corgi ở trong ngực nữ nhân bắt đầu dùng chân sau gãi đầu. Một cảnh tượng ngoạn mục đã xảy ra, bé thỏ trắng, trắng lại trắng, nhảy nhót thật đáng yêu. Thanh niên lập tức quát lớn, này, ngươi nhìn đâu vậy? Không, không nhìn đâu, nếu chó nhà ngươi sẽ không lộn ngược, vậy ta đi đây, quấy rầy đại ca. Trước khi đi, Tần Kha còn không quên liếc mắt nhìn corgi. Bé thỏ trắng bên cạnh, đi xuống dưới lầu, Tần Kha lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Vương Chí Kiệt. Đi cỡ lớn thị trường cần một người dẫn đường, Vương Chí Kiệt chính là lựa chọn không tồi. Nguyên nhân chủ yếu là những thị trường lớn này hắn chưa từng đi qua. Kêu Vương Chí Kiệt lên, gặp chuyện có thể làm cho hắn xấu mặt trước. Ngồi ở vành đai xanh dưới lầu, đợi vài phút, thanh niên nuôi corgi kia từ trên lầu đi xuống. Lúc đi ngang qua trước mặt, Tần Kha hô một tiếng. Đại ca, phải đi làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên lắc đầu nói, không, đi ra ngoài mua chút đồ, mới vừa đi được 2 bước. Tần Kha lại thốt ra một câu. Chị dâu ở nhà một mình sao? Cách Trương.